Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1338, chương 1734, Thanh Khâu suy đoán. Dùng Thanh Khâu sinh tử, đem đổi lấy Vạn Thế Hoa. Toàn bộ đại điện, trong nháy mắt, yên tĩnh trở lại. Từng cái nhìn xem Tần Vân, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Dùng Thanh Khâu sinh tử. Lời này khó tránh khỏi có chút quá khoa trương. Tu La Đế, lời này ý gì? Cửa đá hít sâu một hơi, thanh âm âm u mà hỏi. Mặc dù bây giờ Thanh Khâu xác thực nguy hiểm vô cùng, nhưng trước mắt Tần Vân tu vi liền hỗn độn chi cảnh đều không có đi đến. Coi như Tần Vân đoạt lấy thiên đạo mảnh vỡ, Tần Vân lời này cũng làm cho Thanh Khâu hết sức khó chịu. Thanh Khâu thế cục bây giờ, cửa đá thiếu chủ chắc hẳn rõ ràng vô cùng. Cơ gia bao vây tới, 3000 đại đạo cùng nhân tổ toại thị, cũng đối Thanh Khâu ngấp nghé không thôi. Các hạ cảm thấy, Thanh Khâu có thể tránh thoát lần đại kiếp nạn này. Nhìn xem cửa đá, Tần Vân khẽ cười nói, cơ gia, 3000 đại đạo cùng nhân tổ toại thị, cửa đá. Trong mắt hào quang tăng vọt, cơ gia Tần Vân nói không sai, nhưng phía sau hai người, trong hỗn độn bất cứ người nào cũng không nhiều. Cho dù là hắn, hiện tại cũng chỉ là hơi suy đoán mà thôi. Tu La Đế, quả nhiên danh bất hư truyền. Cửa đá, thanh âm trầm thấp nói, mà Tần Vân bên cạnh, tiểu cửu trong mắt cũng kinh hách vô cùng, hướng Thanh Khâu ra tay. Ngoại trừ cơ gia bên ngoài, mặt khác hai người lại là 3000 đại đạo cùng nhân tổ toại thị. Tin tức này nếu là truyền đi, chỉ sợ toàn bộ hỗn độn đều sẽ chấn động. Ha ha ha, cửa đá thiếu chủ khen ngợi. Tần Vân cười nhạt một tiếng, nhưng trên đại điện giờ phút này bầu không khí lại có chút biến hóa. Cái kia lần lượt từng bóng người nhìn xem Tần Vân, trong mắt hơi hơi lập lòe. Nhân tổ toại thị thân phận, bọn hắn cũng chỉ là suy đoán. Tần Vân vậy mà cũng biết, bất quá đáng tiếc, ta Thanh Khâu không cần tương trợ. Cửa đá hít sâu một hơi, vẻ mặt lạnh lùng nói, nhường Tần Vân tương trợ, cửa đá sao lại đáp ứng? Mà lại cửa đá cũng không tin Tần Vân có thể giúp hắn ngăn trở trước mắt đám người này. Không cần tương trợ, Tần Vân nở nụ cười, cửa đá thiếu chủ, đã như vậy, cái kia bản đế cũng không miễn cưỡng ngươi. Bất quá này Thanh Khâu cũng không tệ, bản đế tại đây bên trong ở một thời gian ngắn, chắc hẳn các hạ sẽ không cự tuyệt a. Tần Vân cười híp mắt nói, ở một thời gian ngắn. Cửa đá trong mắt chợt lóe sáng, người tới an bài Tu La Đế hạ đi nghỉ ngơi. Đúng đúng, mấy bóng người nhanh chóng tiến lên. Cửa đá thiếu chủ như là lúc nào có ý, cũng là tùy thời có thể đến nay tìm bản đế. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân xoay người rời đi, mà tiểu cửu cũng hít sâu một hơi đi theo mà lên. Thời khắc này tiểu cửu trong tay tất cả đều là mồ hôi. Đây chính là Thanh Khâu a, cho dù là hắn, tại đây Thanh Khâu cũng không dám to gan như vậy. Nói xong muốn trợ giúp Thanh Khâu vượt qua đại kiếp, chỉ sợ cũng chỉ có Tần Vân. Hai người rời đi đại điện, mà trong đại điện giờ phút này lại vô cùng an tĩnh. Một đám Thanh Khâu trưởng lão vẻ mặt lấp lánh nhìn xem Tần Vân rời đi phương hướng. Tốt một cái Tu La Đế, thật sự là cuồng vọng khôn cùng. Ta Thanh Khâu coi như suy sụp, cái kia cũng không phải bất luận cái gì người có khả năng lấn ép. Một vị trưởng lão đứng ra, mang theo vài phần nộ khí nói, không sai, cái này người cũng quá phách lối. Ta Thanh Khâu là chỗ nào, sao lại cần một cái liền hỗn độn chi cảnh đều không có đạt tới võ giả tới tương trợ? Ta xem cái này người đơn giản liền là không coi ai ra gì. Trong đại điện, nghị luận ầm ĩ, một đám trưởng lão trong mắt nộ khí cũng nhịn không được nữa. Vừa rồi Tần Vân xác thực quá phách lối. Nếu là hắn đã nắm trong tay thiên đạo mảnh vỡ, cái kia ngược lại là có cơ sẽ trợ giúp chúng ta. Nhưng ngay lúc này, một mực không nói gì Huyền Tiên Tử, thanh linh thanh âm vang lên, thiên đạo mảnh vỡ, trên đại điện, trong mắt mọi người hào quang tăng vọt, thiên đạo mảnh vỡ a, thứ này tại toàn bộ trong hỗn độn, đoán chừng đều không người nào dám coi thường. Đại trưởng lão, tu vi của người này mới hỗn độn chi cảnh, vì sao có thể đoạt lấy thiên đạo mảnh vỡ? Cửa đá, thanh âm trầm thấp nói, vì sao đoạt lấy? Huyền Tiên Tử, hai con ngươi theo cửa đá trên thân quét qua, thiên đạo mảnh vỡ, chính là năm đó thần vũ đế chủ thứ hai phân thân chứng đạo lúc đánh nát lưu lại, mà thứ này giấu ở tử vong thâm uyên bên trong. Có thể theo tử vong thâm uyên cùng mấy lớn thiên tộc trong tay đoạt lấy này chí bảo. Cái này Tần Vân cũng là cái nhân vật. Huyền Tiên Tử, thanh âm đạm mạc nói. Tử vong thâm uyên, thiên tộc, trong đại điện, mọi người vẻ mặt hơi đổi. Tử vong thâm uyên, đó là thần vũ đế chủ lưu lại. Bình thường võ giả, ai dám tùy tiện xông vào. Mà thiên tộc, cái kia càng là đáng sợ vô cùng, coi như là thanh khâu, cũng không dám trêu chọc. Đại trưởng lão, nếu thiên đạo mảnh vỡ tại trên người của người này, vậy không bằng chúng ta trực tiếp đem cái này người giết. Chiếm lấy hắn thiên đạo mảnh vỡ, luyện hóa bảo hộ ta thanh khâu. Nhị trưởng lão đứng ra, mặt mũi tràn đầy sát khí nói, giết Tần Vân, trên đại điện. Một đám thanh khâu trưởng lão, trong mắt trong nháy mắt sát ý tăng vọt, giết Tần Vân, này chẳng những có thể dùng đoạt lấy thiên đạo mảnh vỡ, còn có thể thủ ở thanh khâu, đây quả thực là lưỡng toàn tề mỹ, mà lại rất có thể, bởi vì hôm nay đạo mảnh vỡ tồn tại, thanh khâu lần nữa cường thịnh dâng lên, không thể, nhưng ngay lúc này, Vân Tiên Tử thanh âm đột nhiên vang lên, Vân trưởng lão, người này là ý gì? Nhị trưởng lão, lạnh giọng hỏi, các vị trưởng lão, Tu La Đế mặc dù cuồng vọng, nhưng cái này người đối ta thanh khâu, cũng là có ý tốt, mà lại cái này người còn đã cứu bản trưởng lão. Chúng ta nếu như giết hắn, đây chẳng phải là lòng dạ đàn bà. Nhị trưởng lão, trong mắt lạnh lùng khôn cùng, ngươi, Vân Tiên Tử, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên. Vân Tiên Tử trong lòng, mặc dù cũng hết sức phẫn nộ Tần Vân, nhưng Vân Tiên Tử đảo không hy vọng Tần Vân chết. Dù sao lúc trước nếu không phải Tần Vân, nàng bây giờ chỉ sợ đã trở thành 3000 đại đạo dưới lòng bàn tay vong hồn. Tốt, Huyền Tiên Tử, thanh âm trầm thấp vang lên. Theo Huyền Tiên Tử, trên đại điện cuối cùng yên tĩnh trở lại, có thể phá vỡ hoang thiên chuông người. Các ngươi người nào có nắm bắt, đi giết hắn. Huyền Tiên Tử, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Phá vỡ hoang thiên chuông. Trên đại điện, trong nháy mắt yên tĩnh vô cùng. Một đám trưởng lão, lẫn nhau đối mặt, sau đó đều trầm mặc lại. Hoang thiên chuông a, đây chính là Hồng Mông Thiên Bảo. Như thế chí bảo coi như là Huyền Tiên Tử, cũng không có chút nào biện pháp. Tần Vân có thể phá vỡ này hoang thiên chuông, sao lại đơn giản? Đại trưởng lão nói không sai, cái này người dám xông vào ta thanh khâu, đương nhiên sẽ không có chuẩn bị sẵn sàng. Ta thanh khâu đã nguy hiểm vô cùng, nếu là lại trêu chọc cường địch, chỉ sợ khó bảo toàn. Cửa đá, khẽ thở dài một tiếng. Cửa đá trong mắt, có chút bất đắc dĩ. Thanh khâu, đây chính là nhân tộc tam đại tổ địa một trong. Thanh khâu tại thời kỳ thượng cổ, chính là vô cùng cường thịnh tồn tại. Cơ gia thấy thanh khâu người, vẫn phải đường vòng đi. Nhưng bây giờ, ai? Cửa đá, quay người về tới chủ tọa lên. Trên đại điện, một đám trưởng lão há to miệng. Một câu cũng không nói ra miệng. Đại trưởng lão, việc này ngươi như thế nào xem? Thật lâu, cửa đá nhìn xem Huyền Tiên Tử nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.